夜通归外，当阳高南古沙生，海大翁来南无，海阳一屋远门阳。ngoài điều hiu như vườn cao sơ xác tiêu điều thấy mẹ ngồi khóc khi trời sầm bóng mây chiều, con tôi bước nhẹ ra vườn kêu mẹ vì con biết mẹ quá khổ đau, dẫn con về quê ngoại để thăm lại vườn cao, để cùng ôn lại kỷ niệm tuổi xuân thời sau khi mẹ lấy chồng để trừ nợ cũ. làm bể một cái chén kiệu đời xưa. Sợ con trong bào tay nghẹt thở, mẹ chống đôi cùi giỏ với đôi đầu gối làm bốn chân. Để hưng lấy đòn rồi cho đến khi da thịt đen bầm. Trồng rồi